Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2993, Kỳ Lân Thể Binh, A, phần bá kêu thảm thiết, đạo lăng coi như là tùy ý rút ra một cái tát, cũng rút phần bá chán nứt thành bốn mảnh, thiên linh cái đều muốn nổ tung, đầu gối đều uốn lượn xuống, cả người đau đau đến run cầm cập. Ngươi, hai cái tiên hỏa, vực cường giả kém chút dọa sợ, chỉ vào đạo lăng, con ngươi trợn tròn, bọn họ có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy. Cái này trung thực người đột nhiên liền bạo phát, một cái tát đánh ở phần bá trên đầu, chuyện này đối với phần bá là cỡ nào làm nhục a? Giết hắn cho ta, giết hắn, phần bá khuôn mặt triệt để dữ tợn. Con ngươi đều đang run rẩy, phát ra tiếng giống giận dữ, chưa từng tao ngộ bực này sỉ nhục. Một tát này rút hắn mất đi lý trí, chỉ vào đạo lăng điên cuồng rít gào. Không, cho ta trấn áp hắn, ta muốn luyện hắn sinh hồn, để hắn sống không bằng chết. Ầm ầm, hai đại tiên hỏa, vực cường giả trực tiếp thức tỉnh, trong cơ thể dâng trào thần hỏa. Nương theo sát niệm quét ngang mà ra, trực tiếp hướng về đạo lăng nộ cuốn mà lên. Hai tên rác rưởi, cho ta cút sang một bên. Đạo lăng khí định nhàn thần, nhanh chân hướng về phần bá đi đến. Ống tay áo của hắn đột nhiên vung một cái, đánh thần hỏa nổ tung, cương phong nộ dũng như là một vầng đại dương mãnh liệt mà đến, cuốn lấy hai đại tiên hỏa, vực cường giả, phúc, hai đại cường giả kêu thảm thiết, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, kém chút bị đạo lăng một tay áo huy động lên đến thiên phong rút bào. Bọn họ mạnh mẽ té lăn trên đất, đáy mắt có vẻ sợ hãi, thế này sao lại là đá vào dê con, rõ ràng là một tôn chiến lược siêu cường nhân kiệt, người này là ai? Lá gan lớn như vậy, lại dám trêu chọc phần bá đại nhân. Chính đang phụ cận đào móc cổ dược một ít tiên hỏa vực cao thủ đều nổi giận. Từ khi phần tiên sắc phong thiên vương sau, ai dám trêu chọc phần tiên em ruột, coi như là thánh quân những này trong năm tháng chìm nổi vô địch giả, đều sẽ không quá nhiều làm khó dễ phần bá. Ngươi thật là to gan. Phần bá đầu lâu vết thương đã khép lại, không thể không nói bảo thể của hắn rất kinh người. Sinh mệnh khí tượng dồi dào trình độ có thể so với chân long. Toàn thân khí huyết ngút trời, con mắt tỏa ra dữ tợn hàn khí. Chỉ vào đạo lăng cả giận nói, chẳng cần biết ngươi là ai, dám to gan giết thủ hạ ta. Trên trời dưới đất đều không có ngươi đường sống. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật là không nhỏ. Đạo lăng nhìn phần bá cười nói, có phải là vẫn không có làm rõ tình huống? Ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng bàn giao tiêu chuẩn đến cùng là cái gì. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, ta chính là phần tiên em ruột. Phần bá nghỉnh đầu gào thét đứng dậy, liền là ngươi là vô địch giả. Ngươi chọc ta, đại ca ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi cường sát chi. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lập tức cho ta quỳ xuống dập đầu ba cái, ta có thể để cho ngươi có sống tiếp hy vọng. Đây là cỡ nào ngu xuẩn lời nói, không giáo huấn một chút ngươi, ngươi còn thật sự cho rằng đại ca ngươi đã vô địch rồi? Có phải là cảm giác đại ca ngươi đã là một tôn đại đế? Đạo lăng nhanh chân đi về phía trước, đầu đầy màu đen tóc bay tứ tung, trong con mắt hắn sát quang phun ra, phát ra một tiếng cười khẽ tiếng. Ta xem này phần tiên cũng là chỉ là hư danh, cho tới nay trốn ở thiên quan nơi sâu xa, không dám lấy bộ mặt thật hiện thân, ngươi im miệng cho ta. Phần bá cả giận nói, cực hạn. Đại ca ta trong vòng trăm năm liền có thể thành đế. Ngươi cái này sâu dám lời bình đại ca ta. Ta xem ngươi thực sự là chán sống. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không cách nào trấn áp ngươi không thành? Ầm ầm, khu vực này rung động đứng dậy, phần bá toàn thể chảy xuôi hừng hực liệt diễm, mơ hồ là một đoàn chân long đạo hỏa lan tràn mà ra. Để phần bá khí thế liên tiếp leo, quả thực như là một tôn thiếu niên chân long đề bá đứng ngang ở chỗ này. Tiên hỏa vực cường giả không thể nào lo lắng, phần bá không phải phàm nhân, lần trước kém chút bị thương tuyệt bọn họ đánh gục, kết quả phần tiên đưa tới một tông bí bảo, đủ để bảo vệ phần bá chu toàn, đạo hỏa này liền phi thường kinh người, vườn quanh thiên ti vạn lũ chân long khí, như là chân long một mạch đạo hỏa, một khi thức tỉnh mãnh liệt tuyệt luân. Theo phần bá thân thể bộc phát ra, hóa thành một đầu hoành thông trời đất chân long, chờ ta đưa ngươi bắt giữ, lấy đạo hỏa rèn luyện trăm năm, nhường ngươi mở mang đại ca ta là làm sao thành đế. Phần bá tự tin càng ngày càng sung túc, đạo hỏa này chính là phần tiên vì hắn tìm thấy, một khi thức tỉnh đủ để luyện chết cương địch. Huống chi phần bá chiến lực bản thân liền không yếu. Bình thường bá chủ căn bản không làm gì được hắn. Hiên ngang, đại long ngang trời, thần hỏa phân tán, đốt tan vùng hư không này. Toàn bộ cổ dược vùng cấm đều muốn hủy diệt sạch. Một tia tiếp một tia hừng hực đạo hỏa đánh về phía đạo lăng. Hóa thành loại nhỏ chân long, muốn đem đạo lăng thân thể xuyên thủng. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, đầy trời hừng hực đạo hỏa, ở vồ giết về phía đạo lăng thời khắc, quả thực chính là con chuột nhìn thấy mèo, đạo lăng thể sắc trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt, tiên hỏa bạo phát, như cùng một mảnh tiên hỏa, vực đang thiêu đốt, đạo lăng toàn thân lộ chân lông thư giãn thời khắc, một đầu lại một đầu chân lông đạo hỏa bị hắn mạnh mẽ nuốt vào. Lại bị vạn vật tâm hỏa trực tiếp luyện hóa, đầy trời thần hỏa tản đi, để phần bá kém chút điên cuồng, hắn con mắt đều dựng đứng lên, hắn thần hỏa đều đang bị thôn phệ. Phần bá phát ra gào thét, cầm một khẩu thần binh nói, dám đoạt ta đạo hỏa, ngươi cho ta để mạng lại. Này thần binh quả thực là kinh người, toàn thân tử quang bắn ra bốn phía, nằm uốn lượn một đầu màu tím chân long, là một loại phi thường hiếm thấy đại sát khí, chính là phần bá bản mệnh thần binh. Đánh tới đi thời khắc màu tím đại long che kín bầu trời, hống động thương khung, đùng, đạo lăng nắm đấm trực tiếp giơ lên đến, ở bốn phía kinh hại gần chết dưới ánh mắt, đạo lăng cú đấm này trực tiếp oanh tạp hướng về màu tím thần binh. Đem nằm uốn lượn màu tím chân long pho tượng đều oanh tạp nổ tung, lan tràn ngập trời sát quang, để phần bá thân thể rạn nứt, kém chút nổ thành một đám mưa máu. Sao có thể có chuyện đó? Người xung quanh đều dọa sợ. Đây chính là một khẩu hiếm thấy thần binh, thế nhưng trực tiếp bị đạo lăng cho đập đứt. Người này chiến lực mạnh như thế nào? Phần tiên em ruột cũng không ra sao sao, đạo lăng khẽ cười một tiếng. Phần bá sắc mặt khó coi đáng sợ, hắn chỉ vào đạo lăng quát, ngươi là đạo chủ, ngươi đến a, mau tới ngươi giết hắn cho ta. Cái gì, hắn chính là đạo chủ? Người xung quanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đạo chủ là cỡ nào cường giả, đã có thể cùng vô địch giả đánh đồng với nhau. Để bọn họ đi chém giết đạo chủ, này không phải để bọn họ đi qua chịu chết. Dĩ nhiên không một người dám động. Phần bá lửa giận hừng hực, một đám rác rưởi, không chính là đạo chủ sao? Chờ ta trấn áp đạo chủ, các ngươi đều muốn theo chôn cùng. Húng, phần bá phát ra một tiếng giống to, toàn bộ thể xác đều đang thiêu đốt. Trong cơ thể hắn rồi rào khí tức đều sôi khô, thay vào đó chính là tầng tầng lớp lớp tuyệt thế hung khí. Phần bá tựa hồ hóa thành một tôn hồng hoang đại hung. Bảo thể bên trong dâng lên kỳ lân giống to thanh âm. Hắn gánh vác một cái căng nứt thương khung cự hung kỳ lân mà cuồng. Tràn ngập khí thế khủng bố một đoạn dài. Mảnh này cổ dược vùng cấm đều sụp nứt. Phần bá khí thế quá bá tuyệt. Chống đỡ thiên nứt hải. Toàn thân tử khí như biển. Tựa hồ hóa thành một tôn màu tím kỳ lân. Thật lớn tạo hóa. Đạo lăng hai mắt mở to. Không thể tưởng tượng nổi nói. Hắn còn nhỏ tuổi dĩ nhiên nắm giữ kỳ lân thể binh. Đây chính là kỳ lân thể binh. Ta cảm giác được một loại không thiếu sót kỳ lân đại đạo. Nếu là đặt ở 8 tầng tôn chủ trong tay, có thể mượn kỳ lân thể binh thảo phạt nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Chà chà, hỗn độn cổ tỉnh đều chật lưỡi. Giá trị quá kinh người. Bảo vật này cực đoan hiếm thấy. Đây chính là kỳ lân thể binh. Hơn nữa khẳng định là một tôn vô hạn tiếp cận đại đế kỳ lân cường giả kỳ lân bảo cốt luyện chế mà. Thành, giới tu luyện rất khó tìm ra tương đồng một cái đi ra. Hết chương.